Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1012, 1012 quỷ dị số liệu. Mặc dù đây không phải một trận chiến thuật phong cách đối chọi đối lập đọ sức, đội tuyển Hy Lạp là trình độ cao nhất phòng phản, đội tuyển Anh lại không phải điên cuồng thế công. Andrick cùng Rihago lại đều minh bạch, trận đấu này chiến thuật giao phong là đặt vững toàn cục xu thế trung tâm. Đây là một trận chiến thuật kỷ luật đối kháng, tâm lý tư chất đối kháng. Đội tuyển Hy Lạp là tuyệt đối phục tùng Rihago chiến thuật an bài. Nếu về điểm này nước Anh bại bởi rồi đội tuyển Hy Lạp, khả năng, cái khác bất luận cái gì cố gắng cũng đều sẽ uổng phí. Đồng thời, cũng là một trận vô hình tâm lý chiến. So cùng song phương tâm lý tố chất, ai đỉnh trước không được áp lực mất đi tỉnh táo, đã mất đi bình tĩnh, ai liền sẽ mất đi so sánh thi đấu khống chế. Đội tuyển Hy Lạp sẽ kiên định không thay đổi đánh rồi phòng phản. Đồng thời vĩnh viễn cứ như vậy mấy tên cầu thủ đầu nhập tiến công, mà sẽ không để cho phòng thủ bại lộ ra chí mạng lỗ hổng. Tại phản kích trước đó, còn có cửa hàng, vậy liền là dùng bọn hắn ương ngạnh cùng vững chắc phòng thủ đến tạo nên tranh tài tình thế. Nông cạn mà nói, nước Anh cùng Hy Lạp đều đang dùng khống chế đến câu dẫn đối thủ, trêu chọc đối thủ, khiến đối thủ mất đi tỉnh táo. Đội tuyển Anh câu dẫn phía trước trận, bọn hắn tấp nập xuyên qua chuyển di, khống chế bóng quyền, không tiếc lấy tại khả năng mất bóng hoặc truyền bóng lâm vào cục diện bế tắc lúc phạm vi lớn truyền về, cũng không muốn vứt bỏ bóng quyền. Tại quá trình này bên trong, chính là đang dẫn dụ đội tuyển Hy Lạp. Tại thời gian dài không chiếm được bóng tạm thời, đội tuyển Hy Lạp có thể hay không mất đi tỉnh táo. Tại áp lực dưới sụp đổ, cái nào đó điểm, cái nào đó cầu thủ tùy tiện trên mặt đất đoạt để chặt chẽ phòng tuyến bại lộ ra nước Anh có thể lợi dụng lỗ hổng. Đội tuyển Hy Lạp câu dẫn thì là tại phòng thủ sau khi thành công từ thủ chuyển công lúc, bọn hắn cũng không biết nóng lòng lập tức đầu nhập tiến công. Tuyến hậu vệ trên, bọn hắn chiếm hữu nhân số ưu thế, cũng có thể lẫn nhau truyền bóng, câu dẫn đối thủ đến phản đoạt, đồng thời cho tham dự phản kích đồng đội vị trí chạy thời gian, chạy ra lỗ hổng, tiến công hệ thống từng cái vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, lúc này nếu như đối thủ mất đi tỉnh táo điên cuồng phía trước trận phản đoạt, bọn hắn phản kích liền sẽ cấp tốc phát động, như gió thông qua giữa trận, tại tiến lên quá trình bên trong để đối thủ thất kinh. Sau đó binh lâm thành hạ, đã là khảo nghiệm hai đội tâm lý tố chất, cũng là chiến thuật kỷ luật lực chấp hành. Mọi người cũng không thể đỉnh phong, mà đội tuyển Anh tư thái ở đây mặt tình thế thoạt nhìn là cực kỳ áp bách cùng xâm lược tính. Bọn hắn cầu thủ thành viên tổ chức thực lực mạnh hơn, cái này không thể nghi ngờ, làm đội tuyển Anh lui ra phía sau 20 yard. Đồn trọng binh ở giữa sân chờ đợi đội tuyển Hy Lạp tiến công. Rihago đáy lòng đã không phải là kinh ngạc, mà là chấn kinh. Đội tuyển Hy Lạp chỉ có thể đánh rồi phản kích. Trận địa chiến, bọn hắn tuyệt đối sáng tạo không ra cơ hội tốt. Đầu tiên tổ chức hạch tâm sức sáng tạo có hạn. Tiếp theo cầu thủ đơn binh tập kích năng lực cũng không trông cậy được vào, mà vì bảo hộ phòng thủ, tầng tầng tiến lên trận địa tiến công, là cần càng nhiều đồng đội hướng về phía trước vị trí chạy đến chế tạo truyền cắt cơ hội. Hết lần này tới lần khác, đội tuyển Hy Lạp không phải cái này đấu pháp, cho nên sự tiến công của bọn họ chỉ qua rồi giữa trận liền tuyên cáo chết yểu. Gary Neville phòng thủ thành công, đội tuyển Anh tập hợp lại một lần nữa về tới trước đó tổ chức tiến công tiết tấu trạng thái bên trong, đường truyền ngắn, ngang chuyển di, ngẫu nhiên ổn định hướng về phía trước đe dọa phòng tuyến của đối phương. Tại cấm khu trước bại lộ ra bắn cửa góc độ cùng với có đồng đội có thể tiến hành sút xa lúc, bọn hắn liền sẽ tiến hành một cước sút xa. Mặc dù là ở ngoài vùng cấm, nhưng cũng nhiều lần đánh ra sút xa uy hiếp. Andrick đầy mặt trầm tĩnh ở bên sân đốc chiến. Hắn đối với hôm nay nước Anh hết sức hài lòng. Tạm thời, thế nhân thường nói, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Cái từ này tại bóng đá lĩnh vực bên trong tuyệt đối là huấn luyện viên chính căm thù đến tận xương. Tủy, có thiếu hụt địa phương chính là có thiếu hụt, nhất định phải kịp thời sửa lại. Không thể bởi vì kết quả tốt đẹp mà coi nhẹ những thứ này. Nước Anh vòng bảng thi đấu nói trước ra biên. Ở trước đó Andrick nổi giận. Đội tuyển Anh đi vào hiện tại đấu vòng loại giai đoạn. Toàn đội biểu hiện ra nghề nghiệp tố chất khiến Andrick hài lòng. Bọn hắn kiên định thi hành Andrick chiến thuật an bài. Không có chút nào thư giãn. Hoàn Mỹ nắm trong tay tranh tài. Hoàn Mỹ. Tuyệt đối hoàn Mỹ. Bởi vì đội tuyển Hy Lạp tiến công căn bản tiến lên không đến đội tuyển Anh tiền vệ trụ khu vực. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ ở giữa sân khu vực bị nước Anh cường thế đánh. Đội tuyển Anh ở giữa sân nhân số ưu thế. Công thủ mật độ kinh người. Hai đội khẳng định đều có chỗ kiêng kỵ. Đội tuyển Anh không dám cưỡng chế tiên phong. Đội tuyển Hy Lạp tiến công không dám đầu nhập càng nhiều binh lực. Nhưng dưới tình huống như vậy, đội tuyển Anh sẽ có ưu thế. Scholes, Gerrard, Lampard, không coi là nhỏ bối. Chỉ là ba người này. Sút xa năng lực là giới túc cầu Âu Châu nhất lưu cấp bậc. Đây là nước Anh ưu thế. Nước Anh liền không mạnh mẽ tấn công đội tuyển Hy Lạp cấm khu. Ở giữa sân ngược lại chân, tiêu hao đối phương, xé rách đối phương giữa trận dây, lỗ hổng đi ra, tiến hành sút xa, theo thời gian chuyển rời. Càng về sau, đội tuyển Anh còn có cái thứ hai ưu thế sẽ bị kích hoạt. Định vị bóng, đội tuyển Anh tại tích lũy ưu thế, tinh thần trên tâm lý áp bách đối thủ, khiến cho đối thủ khủng hoảng, làm đối phương bị tiêu hao đến rồi trình độ nhất định lúc. Chuyển di tần suất theo không kịp nước Anh lúc, thế tất sẽ khai thác phạm quy. Đến lúc đó, tiểu bếch hoàng kim chân phải liền có rồi đất dụng võ. Phá hàng phòng ngự dày đặc tam đại pháp bảo, sút xa, định vị bóng, cá nhân đột phá. Nước Anh không am hiểu cá nhân đột phá, dứt khoát cũng không cần. Tranh tài đánh gần 20 phút chuông, bọn hắn đánh 6 chân sút xa. 4 chân mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong, cấm khu sao sao cửa, không, cá nhân đột phá, không, khống chế bóng suất, hẳn là sẽ lập nên Euro ghi chép, tiếp cận 80, chuyền bóng số lần, nếu như dựa theo cái này tiết tấu tiến hành tiếp, cũng cần phải sẽ sáng tạo kỷ lục. Đội tuyển Hy Lạp muốn ngăn chặn nước Anh, khiến cho song phương tại cùng một trình độ, nhưng bây giờ đến xem. Đến tột cùng là ai tại kéo lại ai? Đội tuyển Hy Lạp năng lực tiến công kỳ thật vô cùng bình thường. Giảng cứu hiệu suất, dựa vào phản kích, bọn hắn tại vòng bảng thi đấu 3 trận đấu 270 phút đồng hồ mặt trong. Hết thảy chỉ có 30 chân bắn cửa, 10 chân mệnh bên trong bóng cửa phạm vi. Nói cách khác, bình quân 9 phút đồng hồ, bọn hắn mới có thể sáng tạo một lần bắn cửa. Bình quân 27 phút đồng hồ, bọn hắn mới có thể có một lần bắn bên trong đối phương bắn cửa xuất hiện. Mà số liệu này, vẫn là tại cùng Nga một trận chiến bên trong kéo cao. Bởi vì cái kia một trận 90 phút tranh tài, Nga thực lực không mạnh, bọn hắn đánh ra 12 chân bắn cửa. Rihago mặt ngoài còn trấn định, nội tâm lại có chút tuyệt vọng rung động. Nếu như nước Anh 90 phút đồng hồ, thậm chí 120 phút chuông đều là hiện tại cái này tiết tấu tại tranh tài. Đội tuyển Hy Lạp muốn đánh bại nước Anh, chỉ có thể dựa vào vận khí. Vận khí trên người bọn hắn, đội tuyển Anh có uy hiếp sút xa toàn bộ không công mà lui. Thậm chí, tranh tài sau này, song phương thể năng sẽ không xuất hiện rõ ràng chênh lệch. Đội tuyển Anh dĩ giật đãi lao không nói. Đường đi bôn ba cũng do đội tuyển Hy Lạp chiếm ưu. Hiện tại đá Pháp, tiêu hao càng lớn rõ ràng là đội tuyển Hy Lạp. Đội tuyển Hy Lạp dù là có thể 2-3 người phối hợp đem tiến công đánh tới trước trận thọc sâu khu vực, khiến cho đội tuyển Anh toàn đội phạm vi lớn lui về dọc qua lại không ngớt. Nói như vậy, mọi người thể năng tiêu hao khả năng còn sẽ không kéo ra chênh lệch. Bởi vì Hy Lạp tiến công cũng có thể đạt tới tiêu hao mục đích đối thủ. Thế nhưng là, Andrick hôm nay phòng thủ bố cục là vòng vòng đan sen. Terry kéo sau, Campbell đỉnh trước, Hagrid sẽ căn cứ Hy Lạp tiến công trọng tâm phương hướng mà tùy cơ ứng biến. Đội tuyển Hy Lạp cho dù đi đường biên, tối đa cũng chỉ có thể hai tên cầu thủ đồng thời đi qua. Như vậy nước Anh bên này đã có hậu vệ biên, lại có Hagrid, tại tốc độ so liều lên, đội tuyển Hy Lạp cũng không có rõ ràng ưu thế. Đội tuyển Anh hậu vệ biên không tiến ép, chính diện phòng thủ, cảnh giác sau lưng không gian, về truy ngăn chặn Hy Lạp thẩm thấu đường biên thẳng nhét phi thường thành công. Hy Lạp chính là tiến công binh lực ít, mà phòng thủ trọng tâm lại là tại cấm khu bên trong. Đội tuyển Anh chẳng những hoàn toàn chiếm cứ giữa trận công thủ ưu thế, đồng thời khống chế được tình thế đến tiêu hao đội tuyển Hy Lạp. Muốn nói đội tuyển Anh thoải mái nhất người, khẳng định là thủ môn Robinson. Hiệp 1 đánh 30 phút đồng hồ, chớ nói tiếp nhận đối phương bắn cửa khảo nghiệm. Hắn liền một lần cửa bóng đều không có mở qua. Owen cũng biến mất tại rồi trước máy truyền hình người xem tầm mắt bên trong. Thế nhưng là, Owen tồn tại khiến đội tuyển Hy Lạp hậu phòng tuyến nhất định phải đợi tại cấm khu bên trong. Đội tuyển Hy Lạp dùng công nhân quét đường, song hậu vệ, ba góc chỗ đứng phong tỏa Owen. Đội tuyển Hy Lạp không dám động cải biến cái này phòng thủ hệ thống. Ba phòng một, nghe bắt đầu khoa trương. Kỳ thực không phải. Đầu tiên, một đối với một khẳng định không phòng được. Hai phòng một đâu? Có lẽ có thể, có lẽ không thể. Dù sao đội tuyển Hy Lạp hậu vệ cũng không phải là châu Âu nhất lưu trình độ. Tiếp theo, triệt tiêu một người chống đi tới tăng cường giữa trận chặn đường hoặc khống chế. Như vậy, đội tuyển Anh trung lộ sau chen vào. Vô luận Gerrard, vẫn là Lampard, thậm chí Scholes, đội tuyển Hy Lạp cấm khu bên trong sợ rằng sẽ hiểm tượng hoàn sinh. Trên sân bóng đạo lý rất đơn giản. Khoảng cách bóng cửa càng gần, uy hiếp càng lớn. Cái này cũng vì cái gì nước Anh trải qua thời gian dài có truyền xa sông treo ở phong cách. Chính là muốn truy cầu đem tiến công nhanh nhất đánh tới uy hiếp lớn nhất khu vực bên trong sáng. Tạo cơ hội, cho nên Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha tại Hy Lạp trên người không có chiếm được tiện nghi. Rất lớn nguyên nhân chính là bọn hắn luôn luôn nóng lòng đem tiến công đánh tới uy hiếp lớn nhất. Khu vực bên trong, cũng liền là đội tuyển Hy Lạp cấm khu. Mà nơi đó, đúng lúc là đội tuyển Hy Lạp phòng thủ vững chắc nhất khu vực. Bồ Đào Nha không có đỉnh cấp trung phong. Tây Ban Nha thì là tiền vệ mềm nhũn. Tại tiến công nhiều lần gặp khó lúc, không khỏi tâm lý mất đi cân bằng. Hoặc là điên cuồng đầu nhập tiến công sau đó trận bộc lộ ra lỗ hổng. Nước Anh hôm nay chẳng những dương trường tránh đoạn. Hơn nữa tại chiến thuật trên độ cao là tránh đi đội tuyển Hy Lạp ưu thế. Nhiều lần sút xa đồng thời mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Tất nhiên sẽ khiến đội tuyển Hy Lạp khẩn trương. Nhưng bọn hắn lại không có cách nào. Tại đối phó Hy Lạp sách lược trên, Andric hôm nay để đội tuyển Hy Lạp hoàn toàn không nhìn thấy một tia đánh bại đội tuyển Anh Hy. Vọng, sân bóng Anvalet toàn trường kinh hô. Scholes ôm đầu sau này đi. Lung lay đầu phát ra thở dài một tiếng. Hắn bắn tay cầm cái cửa đội tuyển Hy Lạp kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Cực cao chất lượng sút xa. Chỉ là thiếu sót một chút vận khí. Đánh vào trên xà ngang đạn bay. Hiệp 1 tại Scholes sút xa đánh trúng xà ngang sau tuyên bố kết thúc. Trọng tài chính không có cho bổ giờ thời gian. Bởi vì tranh tài tiến hành đến phi thường trôi chảy. Tiếng còi vang lên. Andric quay người hướng đi cầu thủ thông đạo. Biểu lộ như thường. Rihago thì lộ ra tâm sự nặng nề. Nhìn qua Andric bóng lưng. Trong lòng cảm giác bất lực hết sức rõ ràng. Hiệp 1 tranh tài kết thúc. Đội tuyển Anh cùng đội tuyển Hy Lạp tạm thời đánh thành 0-0. Khả năng này là một cái phi thường khô khan hiệp 1. Hai đội đều không có sáng tạo ra rõ ràng cơ hội. Cấm khu sao sao cửa là không. Nhưng có một hạng làm chúng ta cảm thấy kinh ngạc kỹ thuật thống kê đáng nhắc tới. Đội tuyển Anh hiệp 1 hoàn thành 12 chân bắn cửa. 7 chân mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Riêng là cái này số liệu thống kê. Đã vượt qua rồi Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha tại đá với Hy Lạp lúc toàn trường tranh tài đánh ra số. Liệu, tại 90 phút tranh tài bên trong, Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha giống nhau, đều chỉ tại đội tuyển Hy Lạp trước mặt hoàn thành 11 lần bắn cửa. Chỉ có hai chân mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bắn cửa. Mà nước Anh, có lẽ không nhìn tranh tài trực tiếp fan hâm mộ, sẽ cảm thấy đội tuyển Anh đánh cho phi thường hung mãnh. Thế nhưng là hoàn toàn tương phản. Đội tuyển Anh không có một lần hướng bên trong cấm khu chuyền bóng đưa ra. Đây thật là làm cho người không thể tưởng tượng một trận tranh tài. Hồ Tước Sĩ đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.